Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, muốn chết liền thành toàn ngươi. Tại chiến tộc bên trong, tự xưng, hoàng tử, người cũng không nhiều. Chỉ có hiên viên tộc dạng này hoàng tộc, mới có người tự xưng, hoàng tử. Mà kẻ đến thình lình chính là hiên viên tộc đại hoàng tử điện hạ hiên viên Thiên Long. Vị này hai lần trước Thiên Long bảng bên trên Long Hoàng là đã từng nhất đại chói mắt thiên kiêu. Hơn 100 năm quá khứ, vị này thiên kiêu đã vô cùng lóa mắt, che đậy vô số thiên kiêu, bước lên đỉnh cao thánh nhân chi vị, vẻn vẹn cách xa một bước liền có thể đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Đầu hắn mang theo kim quan linh, mặc một bộ long bào, nện bước long hình hổ bộ đi đến, bên người còn có hai vị mỹ lệ nữ cơ làm bạn, lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Bên cạnh hắn hai vị mỹ cơ cũng không phải phổ thông người, mà là hai vị đỉnh cấp thánh nhân, niên kỷ cũng phi thường trẻ tuổi, đã từng cũng là thiên phượng bảng phượng vương, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có tư cách đi theo bên cạnh hắn. Theo hiên viên Thiên Long sau khi đi vào, những cái kia lúc đầu muốn rời khỏi người cũng đều dừng lại thân hình. Hình Ngọc Hỏa chắp tay đối hiên viên Thiên Long cười nói: Thiên Long huynh đã lâu không gặp, người phong thái càng hơn trước kia a. Ngọc Hỏa a, vừa mới là ngươi dẫn đầu muốn rời khỏi, đều nói một chút là chuyện gì đây? Hiên viên Thiên Long nhìn về phía Hình Ngọc Hỏa nói, ánh mắt của hắn không thấy Phan Trọng, cũng không thấy Dương Vũ, kia vẻ ngạo nhiên, nhìn một cái không sót gì. Phan Trọng còn đứng dậy, đem chủ tọa nhường lại, chờ đợi hiên viên Thiên Long ngồi. Không có việc lớn gì, chính là có ít người quá phách lối, thấy không quen, cho nên không muốn ngây người. Hình Ngọc Hỏa nói. Dừng một chút, hắn còn nói, bây giờ Thiên Long huynh tới, chắc hẳn có ít người không dám quá phách lối, chúng ta liền lưu lại đi, những người khác cũng không có quá nhiều ý kiến, dù sao bọn hắn đều lấy Hình Ngọc Hỏa làm chủ, dám ở trước mặt người phách lối người cũng không nhiều a. Không phải là Hậu Duệ huynh, hay là Hóa Vân huynh? Hiên viên Thiên Long nhìn thoáng qua hậu tộc người dẫn đầu, lại nhìn tôn gia người dẫn đầu nói, Hậu Duệ là hậu tộc 300 tuổi trở xuống cường đại nhất thánh nhân. Thần sắc hắn lạnh lùng, không thích ngôn ngữ, khí thế trên người bén nhọn, cho người ta một loại người sống chớ gần xa cách. Tôn Hóa Vân thì là tôn gia xuất sắc thánh nhân, so hiên viên Thiên Long còn lớn hơn, là một tái thành thục trầm ổn nam tử, thực lực không thua gì Hình Ngọc Hỏa. Hiên viên Thiên Long xách hai người bọn hắn người, cũng chính bởi vì trong mắt hắn, liền hai người này có năng lực có thể khiến Hình Ngọc Hỏa bất mãn. Đương nhiên, bọn hắn hiên viên trong tộc còn có mấy người có thể làm được. Chỉ là hắn không đề cập tới thôi, nói cũng chớ nói lung tung. Hậu Duệ nhìn thoáng qua hiên viên Thiên Long lạnh lùng nói. Tôn Hóa Vân thì là uống một hớp rượu lớn cười nói. Dương Vũ tộc trưởng ở chỗ này, còn chưa tới phiên chúng ta khi dễ người. Ha ha, Dương Vũ nâng rượu hướng phía hiên viên Hỏa Vũ ra hiệu một chút. Sau đó uống một hớp xuống dưới, 10 phần dứt khoát lưu loát. Hiên viên Hỏa Vũ đáp lại một chén về sau, nhìn về phía hiên viên Thiên Long nhịn không được bật cười. Đại Hoàng huynh, ngươi phái đoàn thật to lớn. Thật sao? Ta phái đoàn so với vị này phái đoàn còn giống như kém một chút. Gặp bản hoàng tử thế mà còn dám vô lễ như thế. Chắc hẳn chính là trong truyền thuyết sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư Dương Vũ a. Hiên viên Thiên Long ánh mắt rốt cục đặt ở Dương Vũ trên thân. Dương Vũ không để ý hiên viên Thiên Long, mà là lớn tiếng nói. Không phải nói nếu bàn về đạo sao? Còn không bắt đầu. Chúng ta liền trở về, cái gọi là luận đạo tiệc rượu, cũng không phải là thật luận đạo, bất quá là biết nhau một chút, kết giao bằng hữu trò chuyện sự tình thôi. Dương Vũ không phải nghĩ đến gây chuyện, thế nhưng không phải tới để giận. Dương Vũ thần dược sư, ta thật không biết ngươi là thế nào đương Dương gia tộc trưởng. Ngươi dạng này không coi ai ra gì, bốn phía dựng đứng địch nhân, sẽ chỉ hại Dương gia thôi. Phan Trọng lời nói thấm thía nói, tiếp lấy còn nói, ta nhìn ngươi hướng đại hoàng tử điện hạ cùng chư vị xin lỗi một tiếng. Việc này liền bỏ qua như thế nào? Nếu như hắn nguyện ý xin lỗi, đây là không còn gì tốt hơn. Có người phụ họa nói, không sai, hảo hảo một trận tiệc rượu, bị hắn đều làm hư, mời đại hoàng tử điện hạ làm chủ. Có người khác còn nói, Dương Vũ không nói chuyện, chỉ là trên mặt mang một tia cười lạnh thôi. Trong mắt hắn những này đều chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Hiên Viên Thiên Long đối với Dương Vũ cái này thái độ cũng cảm thấy nổi nóng. Bất quá hắn vẫn lặng lẽ nói, Dương Vũ, ngươi liền không có loại chuyện gì. Dương Vũ lại uống một chén rượu về sau, vươn người đứng dậy, nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Long nói, đại hoàng tử điện hạ muốn ta nói cái gì? Hiên Viên Thiên Long trong nháy mắt sửng sốt, bao nhiêu năm rồi, đã không có người dám như thế nói chuyện cùng hắn đi. Không đợi hắn đáp lời, Dương Vũ cất cao giọng nói, ta tới tham gia lần này tiệc rượu, chỉ là cho Hồ Vũ một bộ mặt, lúc đầu ta cũng không muốn để nàng khó làm, thế nhưng là vừa tới đến liền có cẩu hướng ta sủa loạn. Nếu là không trực tiếp đánh chết, người khác sẽ cho là chúng ta Dương gia dễ khi dễ. Huống chi, chư vị chẳng lẽ không biết ta Dương gia cùng Hình gia thề bất lưỡng lập sao? Dừng một chút hắn còn nói, ta Dương Vũ không phải quả hồng mềm, Dương gia cũng không phải trước kia Dương gia, không phải là các ngươi nghĩ bóp liền bóp, nếu như ai muốn cho chúng ta khó xử, liền suy tính một chút, có thể hay không tiếp nhận lửa giận của ta, ta Dương gia có thể lại một lần nữa quật khởi đến. Cũng không phải là dựa vào các ngươi bố thí ân huệ, mà là ta Dương Vũ dẫn đầu mà quật khởi. Các ngươi cho ta mặt mũi, ta liền cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi không nể mặt ta, ta liền đập nát mặt của các ngươi. Khẩu khí thật lớn, Hình Ngọc hỏa quát to. Tiếp lấy hắn nói, đây là đại hoàng tử điện hạ tiệc rượu. Không nói Hình Dương hai nhà ân oán, liền lấy sự tình luận sự tình. Ngươi quá không cho đại hoàng tử điện hạ mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả mặt của hắn cũng dám đánh sao? Lời này tâm hắn đáng chết, trực tiếp đem Dương Vũ dẫn tới đại hoàng tử trên người. Ngươi nếu là cho rằng như vậy, cũng không phải không thể. Dương Vũ không có vấn đề nói. Đã Dương Vũ ngươi tự tin như vậy, không bằng ta liền hướng cái thứ nhất hướng ngươi hỏi như thế nào. Hiên Viên trong tộc có một vị bề ngoài xấu xí thánh nhân đứng lên quát. Ta không xứng hướng chúng ta tộc trưởng hỏi, ta bên trên là đủ. Dương Bá đứng dậy đáp lại nói, ngồi xuống, nếu như vậy gọi hỏi, dứt khoát các ngươi theo giúp ta cùng tiến lên lôi đài tốt. Đỡ tốn thời gian công sức, Dương Vũ hướng phía Dương Bá quát to một tiếng, lại hướng về người ở chỗ này nói, ta nhịn không được, Dương Vũ ta muốn đi lôi đài khiêu chiến. Có thánh nhân quát to. Không sai, quá càn rỡ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Dạng này tranh chấp không có ý nghĩa gì à. Xem ra lần này tiệc rượu muốn đập. Hiên Viên Thiên Long khẽ thở dài, dừng một chút hắn nhìn nói với Dương Vũ. Như vậy đi, Dương Vũ tại võ thánh trên đại hội chúng ta tại so tài một chút. Ai xếp hạng cao, liền chứng minh ai thực lực càng cường đại. Nếu là ngươi xếp hạng cao hơn ta, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Nếu như xếp hạng so ta thấp, ngươi liền làm ta Hiên Viên tộc cung phụng thần dược sư như thế nào? Yên tâm, ta sẽ không cần cầu ngươi một mực ở tại Hiên Viên tộc. Ngươi vẫn như cũ là Dương gia tộc trưởng, chỉ cần tại chúng ta Hiên Viên tộc treo cái tên là được rồi. Đường Hiên Viên Thiên Long nói như vậy về sau, tất cả mọi người ngây dại. Ai có thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Long lấy phương pháp như vậy đi hóa giải trận này miệng lưỡi chi tranh, để Dương Vũ làm bọn hắn Hiên Viên tộc cung phụng, nhìn như không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là Dương Vũ là Dương gia tộc trưởng, cái này không có nghĩa là Dương gia trở thành Hiên Viên phụ thuộc. Tốt, ta cảm thấy Thiên Long huynh cái này đề nghị không tệ. Hình Ngọc Hỏa cười nói, tiếp lấy lại có người nói, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện, lấy xếp hạng định cao thấp, đến quyết định ai hướng ai xưng thần, đều công bằng công chính. Trò cười, đại hoàng tử lời này chính là trò cười. Dương Vũ xếp hạng cao hơn ngươi, việc này liền bỏ qua, thua liền làm các ngươi cung phụng, uổng cho ngươi có thể nói ra lời như vậy, đương tất cả mọi người là ngớ ngẩn sao? Tôn Hóa Vân mở miệng nói, Hóa Vân huynh việc này ngươi không phải không lẫn vào cho thỏa đáng. Hiên Viên Thiên Long cảnh, cáo nói, hừ, vậy liền nghe một chút Dương Vũ nói thế nào. Tôn Hóa Vân hừ lạnh nói, ha ha, ngươi là kẻ ngu sao? Dương Vũ nhìn xem Hiên Viên Thiên Long nở nụ cười, lớn mật, muốn chết, Hiên Viên tộc người đều nổi giận. Dương Vũ càng ngày càng làm càn, Hiên Viên Thiên Long cùng hắn bên người hai vị mỹ cơ thần sắc đều trở nên khó coi. Chuyện này từ đến cùng đuôi ngươi rõ ràng sao? Ngươi muốn ta làm các ngươi Hiên Viên cung phụng không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không phải là lấy chuyện này làm tiền đặt cược. Dù là tam thắng ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, ta cũng sẽ không lấy Dương gia danh dự làm tiền đặt cược. Trừ phi là ngươi thua, nguyện ý làm người hầu của ta còn tạm được. Dương Vũ cường thế đáp lại một câu, sau đó còn nói, nếu như ngươi thật muốn dẫm ta một cước, ngày mai có thể ở trên lôi đài một trận chiến. Chúng ta đi, gãy đại hoàng tử mặt mũi, chính là gãy chúng ta Hiên Viên tộc mặt mũi. Ngươi nghĩ cứ thế mà đi làm sao có thể? Phan Trọng quát to một tiếng, hét lớn, hộ pháp đại nhân ở đâu? Bắt lấy bọn hắn. Theo Phan Trọng thanh âm rơi xuống về sau, có thông thiên lực lượng hướng phía Dương Vũ cùng Dương gia người bao phủ mà tới. Hiên Viên Hỏa Vũ dịu dàng nói, Dương Vũ là ta mời tới, ai dám động đến hắn? Mệnh lệnh của nàng cũng không tốt làm. Có được lực lượng hướng phía Dương Vũ một nhóm tập quyển mà tới. Dương Vũ không nhìn cỗ lực lượng này, trên thân tuế hiện chân long cùng huyền vũ lực lượng cưỡng ép đem nó đánh sơ xác. Đồng thời quát to, lại động thủ liền chết. Tại thanh âm hắn rơi xuống thời khắc, một con ưng chảo lăng không giận bắt mà tới. Tốc độ cùng lực lượng đều là vô cùng kinh người. Muốn chết liền thành toàn ngươi. Dương Vũ kêu một tiếng, thân hình như rồng liền xông ra ngoài. Một nắm đấm hóa thành man long thô bạo hướng phía con ưng kia chảo đánh tới. Chân long xé nát ưng chảo, tiếp tục hướng phía bên ngoài tập quyển mà đi. Lực lượng bá đạo đem rượu khuyết cường thế xé rách. Ở đây thánh nhân đều là bị ép đến hết thảy phóng lên tận trời. Mau thoát đi nơi này. Vị kia xuất thủ thông thiên cường giả không ngờ tới Dương Vũ còn có thể tìm tới phương vị của hắn. Đối mặt với Dương Vũ cái này một cái long quyền, lại một lần nữa ra chảo, muốn đem chân long xé toang. Chân long bị ưng chảo bẻ vụn, tinh văn cảnh giới liền có được lực lượng như vậy, khó trách lớn lối như thế. Thế nhưng là muốn lực kháng thông thiên còn kém xa. Vị kia thông thiên lăng không nói, ngay tại hắn nói xong, một tay nắm từ trong hư không giận đập ra. Thông thiên rất đáng gờm sao? Bản thiếu hút chết ngươi. Ai cho ngươi lá gan đến khiêu khích bản thiếu? Thật sự là không biết sống chết. Liền ngươi điểm ấy lực lượng cũng xứng làm thông thiên. Không bằng cầm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.